kho sách nói.com.vn xin gửi tới quý thính giả phần thứ hai của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Phần thứ hai mang tên Không có ngành nghề phá sản, chỉ có doanh nghiệp phá sản. Khoảng cách là do chi tiết tạo ra. 1. Khoảng cách giữa tuyến đường số 2 và tuyến đường số 1 tàu điện ngầm Thượng Hải. Có một lần, trong khi tán chuyện với một bạn rùa biển từ nước Đức trở về, tôi hỏi cảm nhận của anh khi ở Đức và ấn tượng sâu nhất của anh đối với người Đức là gì. Anh nói rằng tính nghiêm chỉnh cẩn thận của người Đức là sự quan tâm chú ý của người Đức đối với bất cứ chi tiết công tác nào. Anh nói một việc làm tôi giật mình. Đường cao tốc của nước Đức hiện nay vẫn là đường xây dựng từ thời Hitler. Chú thích: rùa biển, ý chỉ những người từ nước ngoài trở về đại lục Trung Quốc sinh sống. Hết chú thích. Có một danh nhân nói, quản lý hạng mục phần cứng thể hiện càng nhiều hơn ở quản lý chi tiết. Chi tiết đến mỗi một thiết kế, mỗi lần sửa đổi, thao tác mỗi ngày. Những người đã đi tàu điện ngầm Thượng Hải nhất định đều biết câu chuyện tuyến đường tàu điện ngầm số 2 Thượng Hải, tuyến đường tàu điện ngầm số 1 Thượng Hải do người Đức thiết kế. Xem ra không có chỗ nào đặc biệt cả. Mãi đến khi tuyến đường số 2 do kiến trúc sư Trung Quốc thiết kế đi vào vận hành mới phát hiện có rất nhiều chi tiết trong tuyến đường số 1 mà trong thiết kế tuyến đường số 2 đã bị bỏ qua. Kết quả giá thành vận hành và kinh doanh tuyến đường số 2 cao hơn nhiều tuyến đường số 1 và đến nay vẫn chưa thực hiện được cân bằng thu chi. Tác dụng của bậc thềm ba bậc. Thượng Hải ở vùng Hoa Đông, địa thế bình quân chỉ cao hơn mặt biển một chút. Vào mùa hè, nước mưa thường xuyên làm cho một số công trình kiến trúc gặp khó khăn. Kiến trúc sư người Đức chú ý đến chi tiết này, cho nên mỗi cửa ra vào của các ga trên tuyến đường tàu điện ngầm số 1 đều thiết kế bậc thềm 3 bậc. Muốn đi vào cửa tàu đường xe điện ngầm phải bước lên 3 bậc thềm đó, sau đó mới xuống ga tàu điện ngầm. Chính nhờ 3 bậc thềm này mà khi trời mưa có thể ngăn nước mưa tràn xuống cửa vào ga tàu điện ngầm. Do đó, giảm nhẹ sức ép phòng lũ của đường xe điện ngầm. Trên thực tế, những thiết bị phòng lũ trong tuyến đường số 1 lâu nay hầu như không động đến. Còn tuyến đường số 2 thì thiếu mấy bậc thềm này đã từng bị ngập khi mưa to, gây ra tổn thất kinh tế to lớn. Không hiểu được tác dụng của đường vòng cửa ra. Kiến trúc sư người Đức căn cứ địa hình, địa thế ở mỗi cửa ra của tàu điện ngầm đều thiết kế một đường đi vòng. Làm như vậy chẳng phải là tăng thêm phiền phức cho cửa ra vào hay sao? Chẳng phải là tăng thêm giá thành thi công hay sao? Sau khi tuyến đường tàu điện ngầm số 2 được đưa vào sử dụng, người ta mới phát hiện ra điều bí ẩn của đường vòng này. Thực ra, nguyên lý rất đơn giản. Nếu trong nhà bạn mở điều hòa, đồng thời lại mở cửa sổ, nhất định bạn sẽ thấy tiếc trước việc mỗi tháng phải trả thêm tiền điện. Thử nghĩ xem, một đường xe điện ngầm tăng thêm một đường vòng ra cửa sẽ tiết kiệm được bao nhiêu điện, mỗi ngày lại tiết kiệm được bao nhiêu giá thành vận hành kinh doanh. Một đường trang trí làm cho khách an toàn hơn. Mỗi người từng đi tàu điện ngầm đều biết, khi đứng cách đường ray quá gần, thì khi tàu chạy đến, bạn sẽ có cảm giác nguy hiểm. Đường xe điện ngầm ở Bắc Kinh, Quảng Châu đều xảy ra sự việc nguy hiểm, hành khách rơi xuống ke ga. Các kiến trúc sư người Đức trên thiết kế thể hiện tư tưởng lấy con người làm gốc. Họ phủ một lớp kim loại trang trí gần kề ke ga khoảng 50cm, lại lấy đá cẩm thạch màu đen khảm một đường viền. Như vậy, khi hành khách bước đến gần bên ke thì sẽ cảnh giác dừng trong đường an toàn. Còn các kiến trúc sư tuyến đường số 2 thì không nghĩ đến điều này. Toàn bộ mặt đất lát gạch cùng một màu, hành khách rất khó ý thức được đã đến gần đường ray. Công ty tàu điện ngầm không thể không bố trí người chuyên trách nhắc nhở hành khách chú ý an toàn. Chiều rộng của ke ga khác nhau mang lại mức độ thoải mái khác nhau cho mọi người. Mỗi lần tôi đến Thượng Hải đều cảm thấy mức độ thoải mái chênh lệch nhau rất lớn giữa hai đường tàu điện ngầm. Ke ga trên tuyến đường số 1 thiết kế rộng rãi, lên xuống xe đều rất thuận tiện. Còn sau khi chuyển sang tuyến đường số 2 thì cảm thấy chật chội, khiến người ta khó chịu, nhất là gặp lúc giờ cao điểm đi làm và tan tầm. Ở đô thị lớn như Thượng Hải, ke ga trên tuyến đường số 2 tỏ ra rất chật chội, chen chúc. Vì sao bớt đi cửa ke ga? Khi kiến trúc sư người Đức thiết kế tuyến đường số 1, một là để cho hành khách khỏi rơi xuống ke ga, hai là để tiết kiệm nhiệt lượng của ke ga. Mỗi chỗ đều thiết kế cửa sân ga tương ứng. Tàu đến thì mở ra, tàu đi thì đóng lại. Còn đơn vị thi công phía Trung Quốc, có thể là để tiết kiệm giá thành, đã không lắp cửa ke ga. Đương nhiên, càng không thể hiểu ý đồ của kiến trúc sư người Đức. Nói người thiết kế Trung Quốc không thông minh bằng người Đức, tôi nghĩ chưa chắc. Điều then chốt là đã nuôi dưỡng lâu dài được thái độ nghiêm túc và tỉ mỉ đối với công việc. So với sự lãng mạn của người Ý, người Pháp, sự tùy ý của người Mỹ, người Đức tỏ ra nghiêm túc, chăm chỉ, thậm chí khắc khổ. Nhưng chính nhờ vào tinh thần làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc, chăm chỉ đó đã nhanh chóng làm cho nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai trở thành cường quốc thứ ba. Người Trung Quốc quyết không thiếu sự thông minh tài trí, nhưng thiếu sự kiên trì đối với tinh tế. Xin nghĩ đến những công trình trong quy hoạch thành phố, thiết kế thành phố của Trung Quốc để lại bao nhiêu điều đáng tiếc. Xin hỏi, thành phố Trung Quốc có bao con đường không bị đào lên lấp xuống? Những người thiết kế quy hoạch thành phố chúng ta, có ai nghĩ đến đường đi thuận tiện cho người tàn tật? Hình như hiện nay vẫn chưa có. Có bao nhiêu cầu vượt trong thành phố Trung Quốc vừa hoàn thành thắng lợi đã trở thành điểm ùn tắc mới? Do đó, không thể không tiến hành cải tạo hết lần này đến lần khác. Các nhà cao tầng san sát như bát úp trong thành phố Trung Quốc thật sự có bao nhiêu ý sáng tạo? Nhà hộp diêm, nhà hình tháp, từng dãy giống nhau như một. Chăm chỉ làm việc chỉ là làm đúng công việc, dụng tâm làm việc mới có thể làm tốt công việc. Trích lời của Lý Tố Lệ. 2. Vì sao gà Vinh Hoa làm không bằng Kentucky, viết tắt KFC? Tôi từng đọc một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một hôm, một chú mèo vào trong rừng, nhìn thấy con hổ, chú để muôn loài chỉ tay ra lệnh phân phát thức ăn. Các động vật nhỏ cung kính lễ phép nhìn hổ, vô cùng hâm mộ khí phách của hổ. Khi chú mèo tình cờ ra bến sông, thấy hình bóng mình trong nước giống hệt như hổ, liền nghĩ đến việc bắt chước hổ. Thế là nhân lúc hổ đi ra ngoài kiếm ăn, mèo lên mặt vênh váo khắp nơi trong rừng, tự cho mình là chúa tể muôn loài. Điều làm cho mèo đắc ý là đằng sau lưng mình cũng có một số kẻ theo đuôi, nào sóc, nào cò, nào chồn, vân vân. Mèo dẫn những động vật nhỏ đó đi ngao du khắp nơi, thét lác ra vai, chỉ tay ra lệnh. Cứ như thể mình đã trở thành chúa tể muôn loài rồi. Bỗng nhiên có một con sói xông tới. Mèo sợ quá, chỉ biết kêu meo meo. Lúc này hổ gầm lên một tiếng xông ra. Sói cụp đuôi, chuồn thẳng. Hổ vỗ vỗ vào đầu mèo nói: chú bé, chú xem trên đầu chú có chữ chúa không? Mèo là mèo, không phải cứ tự xưng mình là hổ thì thành hổ được. Chúng ta trước đây đều là mèo cả. Nhưng về sau, chúng ta dốc sức phấn đấu, từ đời này sang đời khác mới trở thành chúa tể muôn loài. Câu chuyện ngụ ngôn này nói với chúng ta rằng, bất cứ chuyện gì đều phải làm mới có, chứ không phải nói là được. Do đó, tôi liên tưởng đến câu chuyện gà Vinh Hoa năm đó cất giọng Kentucky. Kentucky mở đến đâu thì tôi mở đến đó. Kentucky là doanh nghiệp dây chuyền bán suất ăn nhanh nổi tiếng ở Mỹ. Doanh nghiệp này mở nhà hàng suất ăn nhanh kiểu Tây đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1987. Sau đó, tốc độ phát triển của Kentucky ở Trung Quốc vẫn rất nhanh. Từ năm 1996 đến năm 2000, trong 4 năm tăng thêm 300 nhà hàng Kentucky và một doanh nghiệp dây chuyền bán suất ăn nhanh nổi tiếng khác là McDonald's đã bước vào thị trường ẩm thực Trung Quốc với nét nổi bật của nó. Môi trường đẹp đẽ, sạch sẽ, thực phẩm chế biến theo tiêu chuẩn hóa, phục vụ nhiệt tình, chu đáo đã thu hút một lượng lớn người trong nước, nhất là thanh thiếu niên đến ăn. Mỗi khi một nhà hàng xuất ăn nhanh khai trương là khách ăn kéo đến đông nghịt. Hình thức nghề nghiệp phục vụ hoàn toàn mới đó và cả lợi nhuận hậu hĩ mà họ thu được đã kích thích mạnh mẽ ngành ăn uống truyền thống Trung Quốc. Một số doanh nghiệp bán suất ăn nhanh trong nước đua nhau xây dựng dây chuyền suất ăn nhanh, muốn đọ tài cao thấp với họ. Gà Vinh Hoa Thượng Hải là một trong những doanh nghiệp đó. Sau khi Kentucky đi vào Thượng Hải đầu những năm 90, thế kỷ 20, tập đoàn Tân Á Thượng Hải thành lập công ty suất ăn nhanh Gà Vinh Hoa để cạnh tranh với họ. Sau khi đi Kentucky khảo sát, ông giám đốc công ty tự mình pha chế mấy loại gia vị, là món gà rán là sản phẩm số 1 của Gà Vinh Hoa lúc đó. Bên trên một đùi gà có canh La Tống, người trong nước thích ăn, còn có dưa muối xào đậu tương non và món chua cay, những món mà người Thượng Hải ưa thích nhất. Công ty bán suất ăn nhanh Gà Vinh Hoa thành lập ngày 28 tháng 12 năm 1991 với thức ăn hợp khẩu vị người Trung Quốc và giá rẻ hơn Kentucky, đã được người tiêu dùng hoan nghênh. Hai năm đầu sau khi vừa thành lập, số doanh thu ngày cao nhất của công ty là 119.000 nhân dân tệ. Số doanh thu bình quân tháng là 1,5 triệu nhân dân tệ. Số doanh thu cả hai năm là 15 triệu nhân dân tệ. Trong hai năm, số lượng nhân viên phát triển lên gần 300 người. 24 tỉnh thành địa khu, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thâm Quyến, nô nức mời Gà Vinh Hoa, hoan nghênh Gà Vinh Hoa về ở quê mình. Thương gia nước ngoài Singapore, Kazakh, v.v. cũng yêu cầu Gà Vinh Hoa bay khỏi nước mình, đưa văn hóa ẩm thực của dân tộc Trung Hoa khai hoa kết quả ở đất nước người. Năm 1994, Gà Vinh Hoa mở chi nhánh cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh và quảng cáo Kentucky mở đến đâu thì tôi mở đến đó. Gà Vinh Hoa bại trận, rút khỏi kinh thành. Kentucky cất cao tiếng hát tiến lên. Khi Gà Vinh Hoa phất cờ khiêu chiến với Kentucky, cửa hàng Hoàng Phố đã nhất thời đông như chảy hội. Hiệu quả tốt nhất, một năm thu hơn 3 triệu nhân dân tệ lợi nhuận. Bắc đến Hắc Long Giang, Nam đến Giang Tây đều có chi nhánh của cửa hàng Gà Vinh Hoa. Chữ trắng trên nền đỏ, ở một số nơi việc buôn bán của Gà Vinh Hoa quả thực trội hơn gà Tây, làm cho suất ăn nhanh Trung Quốc thực sự mở mày mở mặt một thời. Thế nhưng cùng với thời gian, Gà Vinh Hoa dần dần rơi xuống thế yếu trong cuộc đọ sức với Kentucky. Đến năm 2000, theo sau sự kiện cửa hàng bán suất ăn nhanh Gà Vinh Hoa rút khỏi An Định Môn Bắc Kinh, Gà Vinh Hoa đã đánh một dấu chấm hết không mấy viên mãn cho công việc làm ăn ở kinh thành 6 năm của mình, hoảng hốt bỏ chạy trong cuộc đại chiến với Kentucky. Ngược lại, hình thành sự so sánh rõ nét với Gà Vinh Hoa tuyên bố rút khỏi Bắc Kinh là ngay trong năm 2000, Kentucky đã mở thêm 85 nhà hàng dây chuyền trong 23 thành phố mới ở Trung Quốc và tuyên bố chính thức ở Bắc Kinh năm đó rằng lần đầu tiên họ đột phá 400 nhà hàng dây chuyền ở Trung Quốc. Tuần San Châu Á, tháng 4 năm 2000, đăng bài điều tra của công ty AC Nielsen, công ty điều tra nghiên cứu nổi tiếng thế giới tại 30 thành phố Trung Quốc. Trong thương hiệu quốc tế khách hàng thường ngưỡng mộ nhất, Kentucky xếp hàng đầu. Có thống kê cho thấy, năm 2001, số doanh thu của Kentucky ở đại lục Trung Quốc đạt gần 4 tỷ nhân dân tệ. Còn số doanh thu trên toàn cầu càng kinh người, đạt 22 tỷ USD, đứng đầu ngành ăn uống thế giới. Vì sao Gà Vinh Hoa làm không bằng Kentucky? Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường trong nước, doanh nghiệp ăn uống Trung Quốc muốn so tài đọ sức với suất ăn nhanh Tây. Đâu chỉ có Gà Vinh Hoa, sau Gà Vinh Hoa còn có Cao Lương Đỏ vỗ ngực là McDonald's và Nhân Đà khí thế đang hăng trong 10 tháng đã nhuộm đỏ khắp nước. Tiếp theo là chiến công oanh liệt của mì sợi Mã Lan lan rộng. Có thể nói, từ khi bữa ăn nhanh Tây đi vào Trung Quốc, cuộc đọ sức giữa suất ăn nhanh Trung Quốc và suất ăn nhanh Tây chưa bao giờ dừng. Nhưng về tổng thể, suất ăn nhanh Trung Quốc trước sau vẫn chưa thể hình thành sức ép có hiệu quả đối với thị phần của suất ăn nhanh Tây. Là một nước lớn có mấy nghìn năm truyền thống văn hóa ẩm thực, thực phẩm của Trung Quốc, bất kể là quả bánh vặt, hệ thống món ăn hay thức ăn nhanh đều có lịch sử hàng trăm năm. Chỉ nói riêng món ăn nhanh thôi, nào là sủi cảo, bánh bao, bánh có nhân, mì sợi, vân vân, loại nào không có lịch sử mấy trăm năm. Rất nhiều món ăn Trung Quốc lấy gà làm nguyên liệu chính như gà hầm, gà quay, gà cay, gà xé phay, gà luộc, gà hầm cách thủy, vân vân. Mùi vị của nó rất phù hợp với tập quán ẩm thực của đại đa số người tiêu dùng. Nhưng vì sao cạnh tranh thực tế gà nhà không bằng gà Tây? Khi phân tích nguyên nhân gà Vinh Hoa bại trận thảm hại trong cuộc đại chiến với Kentucky, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tôi cho rằng nguyên nhân căn bản làm cho món ăn nhanh Trung Quốc gồm cả gà Vinh Hoa rơi vào thế yếu trong cuộc đọ sức với món ăn nhanh Tây là ở chi tiết. Trước hết, chúng ta hãy xem quan điểm của tập đoàn Tân Á Thượng Hải. Sau khi gà Vinh Hoa bị thất bại, ban lãnh đạo của tập đoàn Tân Á sáng lập ra gà Vinh Hoa đã tiến hành kiểm điểm, suy ngẫm lại về phương thức kinh doanh, ưu thế cạnh tranh. Họ phát hiện, nói đến ưu thế cạnh tranh, sản phẩm chỉ là một hiện tượng bề ngoài. Đằng sau lưng sản phẩm có rất nhiều thứ về mặt quản lý ở tầng nước sâu. Ưu thế thực sự của Kentucky là ở chỗ có một hệ thống chế độ quản lý nghiêm khắc đứng sau lưng sản phẩm của nó. Kentucky đã từng phổ biến rộng rãi kế hoạch quán quân Champs trên toàn cầu, nội dung của nó là đảm bảo nhà hàng, mỹ quan ngăn nắp sạch sẽ, đón tiếp chân thành, thân thiện, bảo đảm cung cấp chính xác, không sai sót, duy trì thiết bị tốt nhất, kiên trì sản phẩm, chất lượng cao, ổn định, chú ý phục vụ nhanh gọn. Kế hoạch quán quân có chi tiết rất tỉ mỉ, có thể thao tác nhanh, bảo đảm cho mỗi nhà hàng Kentucky ở khắp nơi trên thế giới đều có thể chấp hành nghiêm túc thao tác quy chuẩn thống nhất, từ đó bảo đảm chất lượng phục vụ của mình. Trong tất cả các khâu lấy hàng, chế biến, phục vụ, vân vân, mỗi khâu Kentucky đều có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm khắc và chặt chẽ bảo đảm cho những tiêu chuẩn đó được chấp hành cẩn thận, tỉ mỉ. Kể cả hiệu suất và chất lượng của hệ thống phân phối, liều lượng chính xác chứ không phải đại khái của mỗi thứ nguyên liệu kèm theo. Thứ tự trước sau khi thái rau, thịt và đậu dày mỏng của lưỡi dao thái chứ không phải tùy theo ý mình. Thời gian hầm, nấu quy định đến phút giây chứ không phải tự tiện thay đổi. Có trình tự quét dọn vệ sinh sạch sẽ, cụ thể và lượng hóa đánh giá chất lượng cho đến việc quy định chặt chẽ hàng trăm trình tự công đoạn chọn thức ăn, đổi thức ăn, thanh toán, tiễn khách, lời ăn tiếng nói theo quy chuẩn văn minh khi gặp vấn đề bất đồng. Hằng ngày kiểm điểm đánh giá các sai sót trong mỗi khâu, vân vân. Để bảo đảm nhân viên có thể phục vụ đến nơi đến chốn, Kentucky đã tiến hành bồi dưỡng, đào tạo nghiêm túc các nhân viên phục vụ nhà hàng, quản lý nhà hàng, đến nhân viên quản lý công ty theo yêu cầu tính chất công tác của từng người. Ví dụ như, khi người phục vụ nhà hàng mới đến công ty, mỗi người bình quân có 200 giờ kế hoạch đào tạo nhân viên mới. Đối với giám đốc cửa hàng, thời gian đào tạo dài tới 20 tuần. Giám đốc nhà hàng không những phải học tập sổ tay hướng dẫn nhập môn quản lý từng bộ phận, mà còn phải tiếp thu bồi dưỡng kỹ năng tri thức cao cấp của công ty. Văn minh hiện đại đã cho định nghĩa về món ăn nhanh là hệ thống dây chuyền công xưởng hóa, quy mô hóa, tiêu chuẩn hóa, dựa vào quản lý hiện đại hóa. Kentucky chính là sản phẩm của các yêu cầu đó. Nhưng các món ăn nhanh kiểu Trung Quốc, bao gồm cả gà Vinh Hoa, vẫn chưa đạt được yêu cầu này. Bởi vì đầu bếp nấu các món ăn nhanh Trung Quốc đều thao tác thủ công, thực phẩm không có biện pháp tiến hành sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn. Vì không có tiêu chuẩn hóa nên chất lượng thực phẩm khó được bảo đảm. Ví dụ như Kentucky quy định con gà của họ chỉ nuôi 7 tuần lễ là phải giết thịt. Đến tuần thứ 8, tuy thịt nhiều nhất nhưng chất lượng thịt đã quá già. Còn tất cả món ăn nhanh Trung Quốc, kể cả gà Vinh Hoa, e rằng không nghĩ tới điều đó, hoặc có cũng không tỉ mỉ đến mức ấy. Bởi vì không có tiêu chuẩn hóa, tình trạng vệ sinh, chất lượng phục vụ cũng khó được đảm bảo. Ví dụ, nhân viên cửa hàng gà Vinh Hoa năm đó từng cầm vỉ ruồi đập muỗi trong tủ đựng thức ăn trước mặt khách, còn quầy để cơm rang, đùi gà cũng không hề có cái che đậy. Đó chính là nguyên nhân khiến cho gà Vinh Hoa bại trận trong cuộc đọ sức với Kentucky. Nói cho cùng, chúng ta không thể đơn giản xem xét ưu thế cạnh tranh từ chất lượng và kết cấu sản phẩm. Ưu thế cạnh tranh suy cho cùng là ưu thế quản lý, mà ưu thế quản lý lại thể hiện thông qua chi tiết. Kentucky đã có được tiêu chuẩn hóa để đưa chi tiết vào trong đó. Món ăn nhanh Trung Quốc về sản xuất, quy mô hóa, nghiên cứu thành phần dinh dưỡng, tình trạng vệ sinh thực phẩm, sức khỏe và tố chất văn hóa của người phục vụ, vân vân, dường như về mặt mỗi chi tiết đều không thể nào so sánh được với món ăn nhanh Tây. Có thể thấy được kết quả đọ sức giữa món ăn nhanh Trung Quốc với món ăn nhanh Tây. Vươn vai hô to, giơ cao ngọn cờ chấn hưng món ăn nhanh dân tộc, quả thực đã làm cho một số cửa hàng món ăn nhanh Trung Quốc như gà Vinh Hoa nổi tiếng nhất thời. Nhưng chấn hưng kinh tế dân tộc thì quyết không thể chỉ hô mấy câu khẩu hiệu là có thể được việc, mà cần có một tinh thần khoa học và thái độ thiết thực làm thấu đáo từng chi tiết một. Năm 1997, sau khi đóng cửa suy ngẫm 2 năm, Khương Vĩ rút ra 20 sai lầm lớn, mà một sai lầm lớn trong đó là quy tắc điều lệ quản lý không thực tế, không chi tiết. Khương Vĩ có một bài học ghi lòng tác giả, đặt ra các quy định chỉ là bước thứ nhất, sau đó cần phải tăng thêm nội dung hai phương diện, tức quy định thực thi nguyên tắc chi tiết và thực thi kiểm tra nguyên tắc chi tiết. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu từ quý thính giả vấn đề thứ 3 trong phần 2 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. 3. Walmart trở thành đầu tàu, Kmart xin phá sản. Walmart trở thành đầu tàu. Nếu bạn hỏi ai là người giàu nhất trên thế giới này, có phải Bill Gates không? Không, không phải. Đó là ông Robson Walton. Nếu bạn hỏi ai là người đứng đầu 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, có phải là Microsoft, GM, GE, IBM? Đều không phải, mà là Walmart của gia tộc Sam Walton. Thập kỷ 60 của thế kỷ 20, ở nước Mỹ, mọc lên rất nhiều cửa hàng bán lẻ, trải qua hơn 40 năm đấu tranh vật lộn. Walmart trỗi dậy từ thành phố nhỏ Bentonville, bang Arkansas, miền Trung nước Mỹ. Cho đến nay, Walmart có tổng số hơn 4.000 cửa hàng, thu nhập hàng năm hơn 240 tỷ USD, xếp hàng đầu 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, sáng tạo ra một thần thoại của giới doanh nghiệp. Walmart mấy chục năm đi lên, từng ngày và không ngừng mở rộng, trong tình hình kinh tế toàn cầu không mấy khởi sắc. Walmart vẫn tăng trưởng với tốc độ nhanh, chỉ riêng ở Trung Quốc đã dự tính đến năm 2005. Mở 100 cửa hàng. Bí mật thành công của Walmart là ở chỗ họ chú trọng chi tiết, giành thắng lợi từ trong mỗi chi tiết. 1. Thị trấn nhỏ làm nên hiệu quả lợi ích lớn. Thời kỳ đầu lập nghiệp của Walmart không mở cửa hàng ở bất cứ thị trấn nào có trên 5.000 dân. Bảo đảm dùng ưu thế tuyệt đối trở thành người chi phối ngành bán lẻ ở thị trấn nhỏ. Sam Walton, người sáng lập của Walmart, nói: chúng tôi cố hết sức mở cửa hàng ở nơi gần nhà kho hơn, sau đó sẽ lấp đầy bản đồ của khu vực đó, bang này nối tiếp bang kia, quận này nối tiếp quận kia, cho đến khi chúng tôi làm cho thị trường đó bão hòa. Từ cuối thập kỷ 80 đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, Walmart bắt đầu tiến quân vào thị trường đô thị. 2. Bảo đảm hài lòng, khách hàng là thượng đế. Nói thì dễ, làm thì khó. Một khách hàng mua một máy ép nước hoa quả ở cửa hàng Walmart, chẳng bao lâu xảy ra trục trặc. Người ấy cầm chiếc máy và hóa đơn trả tiền đến cửa hàng cùng loại của Walmart. Người bán hàng lập tức đổi cho ông ta một chiếc máy khác. Còn nói với ông, máy ép nước hoa quả vừa hạ giá, chúng tôi còn phải trả lại cho ông 5 USD nữa. 3. Luôn luôn học tập đối thủ cạnh tranh, học tập ở từng chi tiết tiên tiến. Cửa hàng Stirling, đối thủ cạnh tranh của Walmart, sau khi bắt đầu dùng giá trưng bày mặt hàng bằng kim loại thay cho giá gỗ, ông Walton lập tức mời người đến làm giá trưng bày bằng kim loại đẹp hơn và trở thành cửa hàng tạp hóa đầu tiên trên toàn nước Mỹ sử dụng 100% giá trưng bày hàng bằng kim loại. Khi một đối thủ cạnh tranh khác của Walmart là cửa hàng kinh doanh được phép đặc biệt Ben Frank thực thi bán hàng tự chọn, ông Sam Walton đã đi ô tô đường dài suốt đêm đến địa điểm của cửa hàng này tại bang Minnesota để khảo sát. Sau khi trở về, ông mở ngay cửa hàng bán hàng tự chọn, lúc đó là cửa hàng thứ 3 trên toàn nước Mỹ. 4. Chú ý từng chi tiết của khách hàng. Walmart ghi chép, phân tích tỉ mỉ từng số liệu thương mại, phục vụ khách hàng qua vệ tinh thông tin. Hơn 4.000 cửa hàng trên toàn cầu của Walmart đều trang bị máy thu vệ tinh. Mỗi một người tiêu dùng khi giao dịch với bất cứ cửa hàng cùng loại nào thì một loạt số liệu như tuổi tác, địa chỉ, mã số bưu điện, thương hiệu hàng mua, số lượng, quy cách, tổng số chỉ tiêu, v.v. đều được ghi lại, đưa vào hệ thống phân tích động thái tin tức của doanh nghiệp. Hệ thống mạng thông tin của Walmart bao gồm quản lý khách hàng, quản lý trung tâm phân phối, quản lý tài vụ, quản lý hàng hóa, quản lý nhân viên phục vụ. Sam Walton nói, nếu tôi không nhìn thấy số liệu ghi chép và phân tích tài vụ của mỗi loại hàng hóa vào ra thì đó không phải là bán lẻ. 5. Hạ thấp giá thành, chú trọng từng chi tiết. Một cốc cà phê 10 xu Mỹ. Nhân viên của Walmart muốn uống cà phê, tự mình phải bỏ 10 xu Mỹ vào trong hộp đựng tiền bên cạnh. Bạn cảm thấy loại quản lý đó có buồn cười không? Thế nhưng, xin nhớ cho, đó là Walmart. Quý từng tờ giấy. Một hôm, Sam Walton, tổng giám đốc của Walmart, đi thị sát một cửa hàng, nhìn thấy một nhân viên cửa hàng đang gói hàng cho khách. Tiện tay, vứt luôn nửa tờ giấy gói và đoạn dây còn thừa. Sam Walton mỉm cười nói, anh bạn trẻ ơi, hàng của chúng ta bán ra không kiếm được tiền đâu, chỉ có kiếm được chút ít tiền nhờ tiết kiệm tờ giấy và đoạn dây này. Walmart xưa nay không có giấy photo chuyên dùng, chỉ dùng mặt trái của giấy báo cáo bỏ đi. Trừ văn kiện quan trọng ra, Walmart xưa nay không có giấy đánh máy chuyên dùng. Sổ ghi công tác của Walmart đều đóng bằng giấy báo cáo bỏ đi. Dù là tổng giám đốc hay giám đốc, khi bận rộn đều là nhân viên bán hàng. Người Mỹ lúc bình thường rất bận, số người mua hàng có hạn, xong đến ngày nghỉ, ngày lễ, mọi người đổ vào trung tâm mua sắm. Hầu hết tất cả cửa hàng của Walmart đều thiếu người. Lúc này ở Walmart, từ giám đốc điều hành, giám đốc tài vụ, giám đốc nhân lực đến chủ quản các bộ phận thư ký văn phòng đều thay bộ âu phục nghiêm chỉnh, tiến vào nơi đang buôn bán bận rộn, làm nhân viên thu tiền, nhân viên khuân vác, nhân viên đưa hàng, nhân viên đón khách, vân vân. Thúc đẩy tiêu thụ giá thành bằng không, toàn tâm toàn ý tiết kiệm tiền cho khách hàng. Dù ở nước Mỹ hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, Walmart đều có quảng cáo mới, mạnh bạo, chi phí quảng cáo của nó chỉ chiếm 0,4% tổng số chi phí vận hành kinh doanh, còn đối thủ cạnh tranh Kmart lại chiếm tới 10,6%. Thỉnh thoảng có quảng cáo trang màu nhân ngày lễ, người xem để ý sẽ nhìn thấy người mẫu, nếu không phải là nhân viên cửa hàng của mình thì cũng là con em nhân viên. Vậy số tiền quảng cáo tiết kiệm được đi đâu? Xin ghi nhớ sự thực này, giá bán lẻ hàng hóa của Walmart trung bình thấp hơn 3,8% so với đối thủ cạnh tranh Kmart. Tiết kiệm tiền cho khách hàng, tất nhiên khách hàng sẽ mua hàng của bạn. Không có phong thái của công ty lớn tầm cỡ thế giới. Chúng ta đều biết, rất nhiều công chức thuộc các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới khi đi công tác đều yêu cầu ở khách sạn 4-5 sao, đi ô tô cao cấp, còn Walmart thì không. Sam Walton thường xuyên ở cùng một phòng với người khác khi đi công tác. Năm 2001, Walmart họp hội nghị hàng năm ở Trung Quốc. Các nhân vật cấp giám đốc khắp nơi trên thế giới đều ở phòng tiếp khách. Các chuyên gia Mỹ đến Trung Quốc xây dựng cửa hàng chỉ ở khách sạn 3 sao. Ngày thứ hai sau khi khai trương cửa hàng là lập tức về ngay. Vì sao tiết kiệm như thế? Sam Walton nói, tiết kiệm tiền cho khách hàng. 6. Hạ giá thành thu mua, giám sát chất lượng và giá cả mỗi loại sản phẩm của các nhà máy trên toàn cầu. Năm 2002, mặc dù Walmart đã đứng đầu 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, nhưng vẫn không ngừng hạ thấp giá thành thu mua, giám sát chất lượng và giá cả mỗi loại sản phẩm của các nhà máy trên toàn cầu. Năm 2002, Walmart kết thúc hợp tác với tổ chức thu mua bên ngoài, tự mình thuê mướn hàng trăm nhân viên đi thu mua ở Nam Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, mức thu mua ở Trung Quốc lên tới 6 tỷ USD. Walmart đã thành lập 21 văn phòng trên toàn cầu, giám sát chất lượng và giá nhập khẩu mỗi loại sản phẩm của nhà máy trên toàn cầu. Walmart có kế hoạch trong 5 năm tới sẽ tiết kiệm thêm 20% giá thành thu mua, làm cho tỷ suất lãi thu hàng hóa trên toàn cầu nâng cao 9%. Đó là con số làm người ta thán phục biết bao. Chỉ riêng thu mua khoản tất sợi của Walmart đã tới 1 tỷ USD. Việc nỗ lực tiết kiệm giá thành thu mua đã làm cho ông ta gia tăng không biết bao nhiêu lợi nhuận. 7. Phục vụ là sinh mệnh của ngành phục vụ. Mỗi một chi tiết Walmart đều có quy định tỉ mỉ chính xác. Ba điều cơ bản phục vụ của Walmart đó là tôn trọng nguyên tắc cá nhân, cố gắng làm tốt nhất. Quy tắc 10 thước anh. Bất cứ nhân viên nào khi khách hàng cách bạn trong vòng 10 thước anh, tức là 3 mét, thì nhất định phải chào hỏi. Nguyên tắc mặt trời lặn. Bất cứ yêu cầu nào của nhân viên hoặc khách hàng phải được trả lời trước khi mặt trời lặn. 8. Tính tương đồng và khác biệt của mỗi cửa hàng. Những nhà quản lý chú ý đến tính giống nhau của mỗi cửa hàng, nhìn nhận ra tính khác nhau của mỗi cửa hàng, thành công của một chi tiết nhỏ đưa đến thành công bán hàng to lớn của cả công ty. Ngày lễ tạ ơn năm 2001, sách lược tiêu thụ máy tính và máy in của Walmart không đạt được hiệu quả dự tính. Thế nhưng, những người quản lý đã chú ý đến một cửa hàng ngược lại bán rất chạy. Tổng công ty lập tức gọi điện thoại hỏi tình hình đó. Cửa hàng đó báo cáo, họ mở các thùng đóng gói để khách hàng tận mắt nhìn thấy máy tính và máy in trong thùng. Như vậy, khách hàng rất thích thú. Tổng công ty lập tức ra lệnh, tất cả các cửa hàng đều mở thùng bao bì ra. Vì thế, lượng máy tính và máy in bán ra ở các cửa hàng cùng loại tăng lên rất nhanh. Chính sự nỗ lực bền bỉ của Walmart đã làm cho trong mỗi chi tiết, từ phục vụ đến quản lý hậu cần, rút bớt giá thành, làm cho mức tiêu thụ của Walmart từ năm 1988 đến 1993 tăng thêm 46,7 tỷ USD. Còn Kmart cũng trong thời gian đó chỉ tăng 8,3 tỷ USD. Điều đó đã quyết định số phận của hai doanh nghiệp. Kmart từ ông chủ dẫn đầu đi đến xin bảo hộ phá sản. Tháng 3 năm 1962, khai trương tại thành phố vườn hoa bang Michigan trước mấy tháng so với Walmart. Năm 1970, Kmart được xếp vào hàng ông chủ lớn trong các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, mức tiêu thụ gấp 45 lần của Walmart. Năm 1976, có trên 10.000 cửa hàng, mức tiêu thụ năm 8,4 tỷ USD. Năm 1976 đến 1990, Kmart chiếm vị trí hàng bán lẻ chiết khấu số 1 trên toàn nước Mỹ. Năm 1988 đến năm 1993, Kmart tiến quân vào rất nhiều lĩnh vực đầu tư liên quan hoặc không liên quan. Nhưng mức tiêu thụ chỉ tăng 8,3 tỷ USD bắt đầu có hiện tượng xuống dốc. Năm 2000, mức tiêu thụ của cây mát 35,9 tỷ USD đứng thứ 84 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Còn Walmart, mức bán ra năm đó là 191,3 tỷ USD, chiếm vị trí thứ 2 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất. Ngày 22 tháng 1 năm 2002, công ty bách hóa Kmart, kinh doanh bán lẻ lớn thứ 3 nước Mỹ, làm đơn xin bảo hộ phá sản. Năm 1990 là năm Kmart lên đến đỉnh cao, cũng là năm họ bắt đầu đi xuống dốc. Có một câu chuyện kể về Kmart đáng được lưu truyền rộng rãi. Tại hội nghị tổng kết của Kmart năm 1990, một vị giám đốc cao cấp cho rằng mình đã phạm một sai lầm. Ông thỉnh thị cấp trên ngồi bên cạnh. Vị cấp trên này không biết trả lời như thế nào, lại thỉnh thị cấp trên: "Tôi không biết, anh xem nên làm thế nào." Và vị cấp trên của cấp trên này lại quay người hỏi cấp trên của mình. Một vấn đề nho nhỏ như thế mà phải hỏi đến tận tổng giám đốc Parkin. Vị giám đốc cao cấp này nhớ lại nói: "Thật buồn cười, không có ai phát biểu ý kiến, mãi cho đến khi lãnh đạo cao nhất lên tiếng." Walmart và Kmart cùng sáng lập. Trong một năm, hai đối thủ cạnh tranh này đã trải qua 40 năm đọ sức, cuối cùng đã phân biệt được cao thấp. Xin xem bảng dưới đây. Chính là vì trên từng chi tiết, Kmart đều thua kém Walmart, nên cuối cùng bi kịch của Kmart đã xảy ra. Khoảng cách về chi tiết giữa Walmart và Kmart. Nội dung: thời gian thành lập: Walmart năm 1962, Kmart năm 1962. Địa điểm thành lập: Walmart, thành phố nhỏ Bentonville, bang Arkansas; Kmart, thành phố vườn hoa bang Michigan. Số lượng cửa hàng đã có năm 2003: Walmart là 3.400 ở trong nước và 1.200 ở nước ngoài; Kmart 2.178 ở trong nước, 898 hiệu sách liên doanh. Về xếp hạng công ty, Walmart năm 1970 không có tên trong sách vở. Năm 2002, số 1 toàn nước Mỹ. Kmart năm 1970, số 1 toàn nước Mỹ. Năm 2003, số 3 toàn nước Mỹ, nhưng đã làm đơn xin bảo hộ phá sản. Về lựa chọn địa điểm mở cửa hàng thời kỳ đầu: Walmart, khu dân cư nhỏ, thị trấn nhỏ; Kmart, thành phố lớn. Về phương châm kinh doanh thời kỳ giữa: Walmart chú ý vào kinh doanh hàng hóa, làm buôn bán nhỏ; Kmart đa nguyên hóa, thu mua mù quáng. Về phương châm kinh doanh thời kỳ cuối: Walmart tự mình đọ sức với mình, khống chế chi tiêu mọi mặt; Kmart đọ sức với Walmart, công ty chảy máu lớn. Về phục vụ khách hàng: Walmart tốt, Kmart tương đối kém. Về sách lược giá cả: Walmart hạ giá hàng ngày, Kmart tiến hành chiến tranh giá cả với Walmart. Về quản lý hàng hóa: Walmart rõ ràng trật tự, Kmart bừa bãi, lộn xộn. Về giá thành vận hành kinh doanh khoa học kỹ thuật cao: Walmart thấp hơn Kmart từ 2-5%, Kmart cao hơn Walmart. Về khai thác thị trường quốc tế: Walmart thời kỳ giữa thập kỷ 90 tiến vào thị trường Trung Quốc, năm 2002 mở trung tâm thu mua toàn cầu tại Thâm Quyến. Kmart coi thường thị trường Trung Quốc. Về tỷ lệ thu hồi vốn: Walmart 36% năm 1994, Kmart 16,1% cũng năm 1994. Về chỉ tiêu hàng ngày chiếm tỷ lệ tổng thu nhập: Walmart 15,59% năm 1994, Kmart 21,97% năm 1994. Về giá thành quảng cáo chiếm tỷ lệ chi phí vận hành kinh doanh của Walmart là 0,4%, của Kmart 10,6%. Về giá thành thất thoát hàng hóa chiếm tỷ lệ kim ngạch bán ra: Walmart 1,3% và Kmart 3,5%. Về tỷ lệ phân phối đưa hàng tập trung, Walmart 85%, Kmart 50-65%. Tình hình cung cấp hàng. Với Walmart, nguồn hàng dồi dào, còn với Kmart, thường xuyên thiếu hàng. Giá bán hàng bình quân, Walmart thấp hơn 3,8% so với Kmart. Kmart cao hơn Walmart. Quản lý đội xe chở hàng, Walmart quản lý chuyển hàng hiệu quả cao, Kmart thuê bên ngoài. Thời gian đưa hàng, Walmart bình quân mỗi ngày một lần, Kmart bình quân 5 ngày một lần. Về thời gian thanh toán tiền, Walmart 29 ngày, còn Kmart 45 ngày. Trên đây là khoảng cách về chi tiết giữa Walmart và Kmart. Nếu bạn yêu mến công việc, thì hàng ngày bạn sẽ đem hết năng lực của mình để làm cho hoàn mỹ và chẳng bao lâu mọi người xung quanh bạn cũng sẽ hưởng ứng sự nhiệt tình đó của bạn. Trích lời của Sam Walton. Quý thính giả thân mến, trên đây là những nội dung đầu trong phần thứ hai của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại trong phần thứ hai của cuốn sách này, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.